Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 402, tân sinh đại lục đại vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 402, tân sinh đại lục đại vương giả. Yến hội qua đi, Trương Nhược Trần liền rời đi Cương Nguyệt Hồ Thánh Vương Phủ. Tại trên đường đi qua một tòa võ thị tiền trang thời điểm, thuận tay mua một sách mới nhất bản Đông Vực Phong Vân Báo. Đông Vực Phong Vân Báo bìa mặt vẽ phác thảo lấy Đông Vực một loại chỗ thánh địa sơn hà cảnh tượng. Bút pháp sinh động, hiển nhiên là xuất từ họa đạo đại sư chi thủ. Nghe nói, mỗi đồng thời Đông Vực Phong Vân Báo bìa mặt đều vẽ ra Đông Vực một chỗ danh thắng di tích cổ. Tiên dương Đông Vực văn hóa cùng lịch sử, làm cho vô số võ giả hướng tới không thôi. Tại bìa mặt phải góc dưới, ấn lấy 6 cái thật nhỏ xinh đẹp văn tự, biên lấy thánh thư tài nữ. Trương Nhược Trần nghe qua rất nhiều về vị nào thánh thư tài nữ truyền thuyết, nhưng là sở hữu truyền thuyết tuy nhiên cũng mơ hồ không rõ, tựa hồ căn bản không có người chính thức bái kiến nàng. Có người nói thánh thư tài nữ cũng không tu luyện võ đạo, lại từ nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tinh thông cầm ký thư họa, dùng cầm nhập đạo, dùng quân cờ nhập đạo, dùng sách nhập đạo, dùng họa nhập đạo, bốn đạo đều thánh. Tuy nhiên, tuổi còn trẻ, tinh thần lực cũng đã đạt tới 50 giai đã ngoài siêu phàm nhập thánh, trở thành một vị tinh thần lực thánh giả. Nghe nói, nàng có thể xem tinh tượng, thông thần linh, có thể phỏng đoán thiên hạ đại sự. Thế gian cơ hồ không có nàng không biết sự tình, không có nàng người không biết. Theo nàng chấp bút Đông Vực Phong Vân Báo đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì chỗ sơ suất. Luôn có thể tại trước tiên biết rõ Đông Vực phát sinh đại sự kiện. Hơn nữa, nàng còn cùng Đông Vực chư vị thánh giả quan hệ giao hảo, thường xuyên cùng bọn họ ngồi mà luận đạo, mời chư thánh lời bình thiên hạ đại sự, đồng thời lại đem chư thánh lời bình cũng tất cả ghi tạc Đông Vực Phong Vân Báo. Về vị nào thánh thư tài nữ, nghe đồn thật sự quá nhiều, nhưng là Trương Nhược Trần lại cũng không hoàn toàn thật đúng. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào lực lượng một người, tự muốn thấy rõ toàn bộ Đông Vực lớn nhỏ sự vụ, coi như là thánh giả cũng không thể nào làm được. Muốn sáng tác Đông Vực Phong Vân Báo, nhất định là nắm giữ võ thị tiền trang khổng lồ tổ chức tình báo. Dưới tay nàng làm việc nhân viên tình báo cũng khẳng định nhiều không kể xiết. Nàng chỉ cần sửa sang lại quy nạp là được. Vô luận nói như thế nào, vị nào thánh thư tài nữ cũng nhất định là một cái nhân vật rất giỏi. Nếu là có cơ hội, Trương Nhược Trần chuẩn bị đi gặp lại nàng. Nếu là nàng thật là không gì không biết, Trương Nhược Trần ngược lại muốn đi hỏi một câu nàng, 800 năm trước, đến cùng đều đã xảy ra một mấy thứ gì đó sự tình. Cửu đế thật sự đều bị Trì Giao giết chết sao? Mở ra Đông Vực Phong Vân Báo tờ thứ nhất, trang đầu vị trí, viết lấy một chuyến bắt mắt chữ to: Đông Vực tân sinh đại 6 vị tuổi trẻ vương giả. Kế tiếp, tự là thánh thư tài nữ, vô cùng đại độ dài, kiểm kê Đông Vực 6 vị đỉnh tiêm thiên tài tuấn kiệt. 6 người tuổi thọ, không sai biệt lắm đều tại 16 tuổi đến 22 tuổi tầm đó. Chính là chân chính tuổi trẻ võ giả. Tại kiểm kê 6 người này trước khi, lại là một đại đoạn phủ lên. Ví dụ như, tứ đại thánh thể thời đại đã qua, lục đại tuổi trẻ vương giả đem trở thành Đông Vực một đời tuổi trẻ mới khiêng đỉnh nhân vật. Sau này 10 năm đem thuộc cho bọn hắn, trăm năm về sau, Đông Vực để cho bọn hắn chúa tể. Tại Đông Vực, không sai biệt lắm, 10 năm tự là một đời. 10 năm trước khi, Đông Vực sinh ra đời tứ đại thánh thể, xưng hùng một đời tuổi trẻ, người cùng thế hệ bên trong, không người có thể cùng bọn họ địch nổi. Vì vậy, bọn hắn chỉ có thể ở so với bọn hắn cao hơn một đời, thậm chí hai đời, ba đời võ giả bên trong tìm kiếm đối thủ. Hiện tại, tứ đại thánh thể tuổi thọ, không sai biệt lắm cũng đã đạt tới 30 tuổi, cũng sớm đã siêu phàm thoát tục, võ đạo tu vi thâm bất khả trắc. Tuy nhiên như trước còn rất tuổi trẻ, thế nhưng mà đã không đủ để đại biểu một cái thời đại. lục đại tuổi trẻ vương giả ngang trời xuất thế, đem thay thế bọn Hán, trở thành kế tiếp 10 năm. Đông vực một đời tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, lục đại tuổi trẻ vương giả, theo thứ tự là Vân Võ Quận Vương, Trương Nhược Trần, Kim Quang Thánh Thể, Lạc Thủy Hàn, Trấn Quân Đao Thần, Bộ Thiên Phàm, Vô Tâm Thánh Thể, Đế Nhất, Ma Giáo Thánh Nữ, Mộc Linh Hy, Lưỡng Nghi Dương Linh, Cái Hạo. Trương Nhược Trần tinh tế phẩm đọc, phát hiện vị nào thánh thư thiên nữ quả nhiên rất lợi hại. Đem Trương Nhược Trần sự tích, viết được thập phần kỹ càng. Ví dụ như, thượng diện ghi đến, Trương Nhược Trần tại 16 tuổi mở ra thần võ ấn ký. Bắt đầu tu luyện, ngắn ngủn 3 năm thì đến được thành tựu hiện tại, làm cho người không thể tưởng tượng. Còn ghi lại Trương Nhược Trần mấy lần chủ yếu chiến tích. Trong đó, kể cả cùng Đế Nhất tại Thông Minh Hà chiến đấu, còn có tại Triều Thánh Thiên Thê dùng lực lượng một người đánh bại 4 đại thánh giả môn phiệt truyền nhân. Trừ lần đó ra, Thánh Thư Thiên Nữ còn mời một vị thánh giả phân tích Trương Nhược Trần tu luyện võ học, muốn tìm ra Trương Nhược Trần chính thức sư thừa. Bọn hắn cho rằng, Trương Nhược Trần truyền đạo sư tôn cũng không phải Lôi Cảnh, mà là một người khác hoàn toàn. Lôi Cảnh giáo không xuất ra Trương Nhược Trần những điều này đệ tử. Vị nào thánh giả phân tích ra Trương Nhược Trần tu luyện vạn Phật đạo tuyệt học, Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, Lưỡng Nghi Tông tuyệt học, Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm trận, cùng Thập Mạch kiếm ba, cuối cùng nhất, vị nào thánh giả được ra kết luận, Trương Nhược Trần đích sư tôn, hẳn là Phật môn cường giả, Kim Long, 800 năm trước. Kim Long rất có thể không có chết, mà là vẫn giấu kín tại Thiên Ma Lĩnh. Tại mấy năm gần đây, mới thu Trương Nhược Trần làm đồ đệ. Tại nó sắp chết đi thời điểm, mới đưa chính mình Long Châu cùng trong truyền thuyết Phật Đế Xá Lợi Tử giao cho Trương Nhược Trần. Đương nhiên, những điều này đều là vị nào thánh giả suy đoán, mà ngay cả thánh thư tài nữ trong biên chế ghi một đoạn này thời điểm, cũng hết sức cẩn thận. Ở phía sau đánh nữa một cái dấu chấm hỏi. Đông vực quả nhiên có rất nhiều người thông minh, mặc dù không có hoàn toàn phỏng đoán chính xác, cũng đã đem chân tướng đoán được 3 phần. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, sau này phải gấp bội coi chừng, không thể lại dò ra cái gì chân ngựa. Long Châu hội bộc lộ ra đến, tại Trương Nhược Trần trong dự liệu, chỉ cần Trương Nhược Trần tiến nhập thánh viện, dùng bán thánh tu vi, có thể chứng kiến Long Châu tại trong cơ thể của hắn. Mấu chốt hay vẫn là Trương Nhược Trần cái này thân phận, tuyệt đối không thể để cho Trì Giao nữ hoàng chú ý tới, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, dùng Trì Giao nữ hoàng thân phận phải xử lý đại sự có rất nhiều, đoán chừng tạm thời còn sẽ không chú ý tới Đông vực một người tuổi còn trẻ thiên tài trên người. Trương Nhược Trần đón lấy nhìn xuống, chứng kiến Ma Giáo Thánh Nữ danh tự về sau, ám tự suy đoán, Ma Giáo Thánh Nữ Mộc Linh Hy, chỉ có lẽ tự là Đoan Mộc Tinh Linh. Cũng không biết, Mộc Linh Hy, cùng, Đoan Mộc Tinh Linh, cái đó một cái mới là nàng chân thật danh tự. Đang nhìn đến Đế Nhất giới thiệu thời điểm, Trương Nhược Trần lại ngừng lại. Đối với Đế Nhất đánh giá, vì sao là, Vô Tâm Thánh Thể, Trương Nhược Trần tinh tường nhớ rõ. Đế Nhất chính là trời sinh ngũ hành thánh thể, nhưng lại có một khỏa viêm ma chi tâm. Đương nhiên, cái kia một khỏa ma tâm đã bị Trương Nhược Trần đào ra, còn bị con thỏ oa oa nuốt vào trong bụng. Đã thánh thư tài nữ dám viết tại Đông vực Phong Vân báo trang đầu, tự nhất định là có tuyệt đối nắm chắc. Như thế nói đến, mất đi trái tim về sau, Đế Nhất rõ ràng như trước không chết, ngược lại tu luyện thành Vô Tâm Thánh Thể. Vô Tâm Thánh Thể đại biểu cho bất tử chi thân, xem ra Đế Nhất rất có thể trở nên càng thêm đáng sợ. Biết được tin tức này, Trương Nhược Trần trong nội tâm không có một tia sợ hãi. Đã có thể chiến thắng hắn một lần, có thể chiến thắng hắn lần thứ hai. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có rất lớn áp lực, sau này phải càng thêm cố gắng tu luyện, mới có thể một mực bảo trì vượt lên đầu. Hơi có lười biếng, tiếp theo sẽ bị siêu việt. Tại 6 vị tân sinh đại vương giả bên trong, Lạc Thủy Hàn, Đế Nhất, Mộc Linh Hy, Cái Hạo đều là thánh thể. Chỉ có Trương Nhược Trần cùng Bộ Thiên Phàm không phải thánh thể. Nhưng là, tại thánh thư tài nữ sáng tác bên trong, bốn vị thánh thể tựa hồ cũng không có đạt tới vô thượng cực cảnh. Chỉ có Bộ Thiên Phàm tại hoàng cực cảnh đạt tới vô thượng cực cảnh. Đồng thời, thánh thư tài nữ còn lớn hơn gan suy đoán, Trương Nhược Trần rất có thể đạt đến hai lần vô thượng cực cảnh. Bởi vì, tại ba năm trước khi, Trương Nhược Trần thể chất ốm yếu, cùng người bình thường chênh lệch đều rất lớn, cùng thánh thể chênh lệch cũng thì càng đại, chỉ có đạt tới hai lần vô thượng cực cảnh, mới có thể đền bù cùng thánh thể chi ở giữa chênh lệch. Tựa như Bộ Thiên Phàm, đúng là đạt đến một lần vô thượng cực cảnh, mới đền bù cùng thánh thể chênh lệch, muốn bằng không thì không phải thánh thể, căn bản không thể nào là thánh thể đối thủ. Đương nhiên, những cái kia đều là thánh thư tài nữ suy đoán ngữ điệu, cũng không thể chứng minh là đúng, cho nên, cũng không có khiến cho quá lớn oanh động. Đồng thời, thánh thư tài nữ còn làm ra phân tích, sở dĩ bốn vị thánh thể đều không có đạt tới vô thượng cực cảnh. Rất có thể là vì thánh thể bản thân tựu là nghịch thiên thể chất, lọt vào thiên đạo áp chế, tu luyện tới vô thượng cực cảnh độ khó, muốn so với không phải thánh thể lớn. Từ xưa đến nay tựu có quan hệ với thánh thể cùng vô thượng cực cảnh. Phân tích, rất nhiều thánh giả đều tốn hao cả đời kinh nghiệm đi nghiên cứu, lại căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Tại cuối cùng, thánh thư thiên nữ còn lời tiên đoán, theo lục đại tân sinh đại vương giả sinh ra đời, một cái phong vân tế hội đại thời đại đang tại đã đến. Tương lai không chỉ có thiên tài cùng thiên tài tầm đó sẽ phát sinh kịch liệt va chạm, thánh giả cùng thánh giả tầm đó cũng sẽ kịch liệt giao phong. Trước kia, tại Đông Vực, một loại đại nếu là có thể đủ sinh ra đời một cái thánh thể, cũng đã có thể dẫn dắt một cái thịnh thế. Phải biết rằng, thánh thể thành thánh về sau, tựu là đại biểu vô địch chiến lực. Thế nhưng mà, bây giờ thiên tài xuất hiện lớp lớp, bên trên một đời sinh ra đời bốn vị thánh thể, thế hệ này lại sinh ra đời sáu vị tuổi trẻ vương giả. Hoàn toàn chính xác cho người một loại võ đạo thịnh thế buông xuống khí tượng. Xem qua Đông Vực phong vân báo, Trương Nhược Trần cũng có chút bội phục vị nào thánh thư tài nữ. Hoàn toàn chính xác rất có tài hoa, hơn nữa biết rõ rất nhiều thường nhân không biết bí mật. Trong đó một ít bí mật, không phải có được mạng lưới tình báo, có thể tìm hiểu đạt được, mà là cần dùng hơn người trí tuệ đi phân tích. Có lẽ, nàng thật có thể đủ suy tính thiên hạ đại sự. Khó trách Đông Vực phong vân báo vừa ra, tựu khiến cho lớn như vậy oanh động, làm cho tất cả mọi người muốn tới khiêu chiến ta. Chiến thắng tân sinh đại sáu vị tuổi trẻ vương giả, đích thật là một lần hành động thành danh nhanh nhất phương thức. Đông Vực phong vân báo khẳng định đã thông qua địa bảng khí linh, truyền khắp toàn bộ Đông Vực. Trương Nhược Trần cái tên này, chỉ sợ đã trở thành rất nhiều tuổi trẻ võ giả cố gắng siêu việt mục tiêu. Trương Nhược Trần cười cười, đem Đông Vực phong vân báo thu vào, trở lại võ thị dịch quán. Trương Nhược Trần cứ tiếp tục hấp thu Long Châu bên trong Thánh Long chi lực, cố gắng tăng lên tu vi của mình. Ngày hôm sau, Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, ly khai võ thị dịch quán, cùng một chỗ tiến về Thánh Viện, tham gia sắp tiến hành vòng thứ ba khảo hạch. Phàm là thông qua trước hai đợt khảo hạch đệ tử, nhao nhao tới, tập kết tại Triều Thánh Thiên Thê phía dưới võ trong tràng. Chừng 3 vạn hơn 5 ngàn người, dựa theo chỗ hệ bất đồng, đệ tử đứng thành nguyên một đám bất đồng đội ngũ hình vuông, chuẩn bị tiến về ngũ hành khư giới. Đương nhiên, trước đó, bọn hắn trước hết đi khư giới chiến trường nơi trú quân. Hỗn độn vạn giới núi, chỉ có tại đâu đó, mới có tiến vào ngũ hành khư giới thông đạo. Cách chương.